99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 612. Hắn đến rồi. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ra ra cái này ngược lại tốt. Trực tiếp cho nàng hạ cái bộ. Chờ lấy nàng chui vào bên trong. Hắn cũng không biết nàng sẽ xấu hổ. Sẽ áy náy sao? Lão gia tử làm bộ không nghe thấy. Hướng về phía Lệ Giản Khiêm nói ra. Nhất định không thể chạy loạn. Muốn nghe mụ mụ lời nói. Chiếu cố tốt muội muội. Biết không? Lệ Giản Khiêm gật đầu. Lại gật đầu. Đã biết thái gia gia. Nhất định chiếu cố tốt muội muội. Còn có ta. Lệ Mặc Sâm không cam lòng lạc hậu. Mà Lệ Giản Duyệt tại Lục Diệc Hàn trong ngực. Trực tiếp ôm Lục Diệc Hàn cổ. Nhìn xem Tô Thiên Từ nói ra. Mụ mụ. Ngươi còn không có ăn no sao? Lục Diệc Hàn nhìn về phía Tô Thiên Từ. Mỉm cười. Đi thôi. Tô Thiên Từ không muốn đi. Không muốn đi. Không muốn đi. Nhưng nhìn gặp Lệ Giản Duyệt chờ mong tiểu biểu lộ. Lại không nỡ để cho nàng thất vọng. Lệ Giản Khiêm chạy chậm đến bên trên nhà ăn. Đem Tô Thiên Từ tay kéo rồi. Nói ra. Mụ mụ. Đi thôi. Tô Thiên Từ bị Lệ Giản Khiêm lôi kéo đứng lên. Mới tới phía ngoài đầu đi đến. Song Ngọc yên lặng đi theo phía sau bọn họ. Nắm Lệ Mặc Sâm. Rất nhanh liền cùng một chỗ mang theo bên trên cái kia phòng xa. Hôm nay cuối tuần. Tiểu Dương tài xế không đi làm. Lục Diệc Hàn tự giác ngồi hướng ghế lái. Tô Thiên Từ cùng Song Ngọc thì là đến đằng sau. Mang theo ba tên tiểu gia hỏa. Ba tên tiểu gia hỏa ở trên ghế salon. Một trái một phải. Trung gian để đó một cái iPad. Lệ Giản Duyệt thì là ngồi xổm ở trung gian. Nhìn bọn hắn chằm chằm chơi trò chơi. Tô Thiên Từ tựa ở thành ghế salon. Cảm giác có chút buồn rầu. Trên cổ mang theo cây kia thiên nga vòng cổ sáng loáng mà lóng lánh. Tô Thiên Từ đưa tay nắm chặt lại. Trong óc nhịn không được hiện lên ngày đó tưởng tượng đến Lệ Tư Thừa bộ dáng. Đau lòng. Nhưng là. Nàng đúng là một chút biện pháp đều không có. Nhìn qua trần xe sau nửa ngày. Tô Thiên Từ cầm điện thoại di động lên đến gọi điện thoại cho Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam giờ khắc này ở công ty tăng ca. Trông thấy là Tô Thiên Từ. Trước tiên nhận. Tiểu thúc. Ân. Chuyện kia. Ngươi xử lý thế nào? Lệ Cận Nam lặng yên một lần. Nói ra. Ta đang bày ra chủ bị bên trong. Ngươi chính là giống như kiểu trước đây qua liền tốt. Sự tình khác đều giao cho ta. Chị dâu. Ngươi có tin tức mới sao? Có. Tô Thiên Từ ánh mắt sáng lên. Thân thể lập tức ngồi thẳng. Tin tức gì? Giao cho ta. Nhị tẩu. Hôm nay ngươi không phải muốn dẫn bọn nhỏ đi công viên trò chơi sao? Hảo hảo chơi à, tiểu thúc. Tô Thiên Từ còn muốn nói điều gì? Nhưng là Lệ Cận Nam đã cúp điện thoại. Tô Thiên Từ cảm giác có chút nhụt chí. Nghĩ đến chờ một chút muốn cùng Lục Diệc Hàn mang theo ba đứa hài tử. Càng là cảm giác có chút nóng nảy. Ánh mắt nhìn về phía bọn nhỏ. Lệ Giản Khiêm chơi trò chơi chơi đến đặc biệt sáu. Thỉnh thoảng Lệ Mặc Sâm liền phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Lệ Giản Duyệt kỳ thật không biết Lệ Mặc Sâm đang thán phục cái gì. Nhưng nhìn gặp hắn cái kia một mặt rất lợi hại bộ dáng. Cũng rất phối hợp mà trợn to mắt. Oa oa khen ngợi lên. Lệ Giản Khiêm mặc dù khinh bỉ Lệ Giản Duyệt. Nhưng là bị dạng này cúng bái cảm giác. Vẫn là vô cùng không tệ. Rất nhanh tới công viên trò chơi cửa ra vào. Lục Diệc Hàn dừng xe xong. Liền đem bọn nhỏ đều đón lấy. Hôm nay cuối tuần. Công viên trò chơi bên trong người ta tấp nập. Lệ Giản Duyệt nắm Tô Thiên Từ tay. Nhìn xem bên trong lui tới đám người cùng tiểu bằng hữu. Oa, thật nhiều người nha. Đi, thúc thúc mang các ngươi chơi. Lục Diệc Hàn đem Lệ Giản Duyệt ôm. Liền hướng về bên trong đi đến. Lệ Giản Khiêm cùng Lệ Mặc Sâm cũng có vẻ hơi phấn khởi. Lẫn nhau đuổi theo liền hướng về bên trong chạy đi. Song Ngọc theo sát phía sau. Sợ mất dấu. Tô Thiên Từ rơi vào đằng sau. Có chút buồn rầu. Sáu người đều không có lưu ý đến lúc đó. Thủy chung có một cỗ màu trắng xe thể thao. Đi theo bọn họ phía sau xe. Liền tại bọn hắn dừng xe về sau. một đường đơn giản cao lớn thân ảnh. Cũng là xe dừng lại xong, yên lặng theo sau, trên người vẫn là màu xám đậm ngắn tay thương cảm, đem trên người đường cong toàn bộ câu lên. Một đầu đơn giản nước rửa quần jean, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái giày Kevin, trên đầu mang theo đại đại mũ lưỡi trai, trên mặt mang theo đại đại kính râm, màu nâu sẫm tóc đem lỗ tai che lại, vẻn vẹn lộ ra một cái thập tự giá lam bảo thạch bông tai. Hắn đến rồi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chỉ là, tại nhìn thấy trên người bọn họ mặc quần áo về sau, kính râm dưới mắt lại là lạnh hơn, trầm hơn. Hôm nay 10 càng xong, ngày mai 12 càng đi bắt đầu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.